Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3386, mượn trận giết địch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sẽ không để cho ta đào tẩu. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử, ngươi nếu không phải dựa vào cái kia kim loại sinh mệnh, ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia lâu năm man tộc hét lớn, bại tướng dưới tay cũng chỉ có thể xính chỗ tài miệng lưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tùy ý nói, một bộ hời hợt bộ dáng, sau đó hắn mục quang quét qua man tộc những người khác, nói. Các ngươi tới, là vì vách núi này trên vách vết khắc A, nói cho các ngươi biết, khắc này ngấn có thể giúp người tham ngộ thần lực bản nguyên thừa số cùng bản nguyên bí thuật, ta lĩnh hội hơn 10 ngày mà thôi, thần lực bản nguyên liền từ lần thứ 2 thức tỉnh đạt đến lần thứ 3 thức tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói xong, bàn tay hiện ra một vành mặt trời, nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra. Đây là Thái Dương thần lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần lực bản nguyên thừa số lần thứ 3 thức tỉnh, là thật, tiểu tử này nắm trong tay mấy loại thần lực, đoạn thời gian trước chúng ta giao thủ với hắn, hắn loại thần lực này vẫn là lần thứ 2 thức tỉnh, hiện tại thế mà thật đạt đến lần thứ 3. Trước đó cùng Lục Minh đã giao thủ một cái lão niên man tộc giống to, phi thường chấn kinh. Bất quá nhãn thần càng thêm lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, hơn 10 ngày liền từ lần thứ 2 thức tỉnh đạt đến lần thứ 3 thức tỉnh, chức năng này. Bị lão niên man tộc nói chuyện, mặt khác man tộc ánh mắt càng thêm lửa nóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là man khác trong mắt tinh quang bắn ra xa ba trượng. Hắn có vô địch tự tin, tin tưởng vững chắc thiên phú của mình, muốn so Lục Minh cao một mảng lớn, Lục Minh hơn 10 ngày đều có thể lấy được tiến bộ lớn như vậy, vậy hắn đi tìm hiểu thu hoạch khẳng định càng lớn, có thể khiến cho hắn thực lực nâng cao một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá các ngươi mơ tưởng được ta sẽ hủy đi hắn, ha ha ha. Lục Minh điên cuồng cười to, sau đó đột nhiên trở lại, hướng về vách đá phóng đi, một quyền đánh ra, một bộ muốn hủy đi vách đá bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Lục Minh giả vờ. Vừa bắt đầu nói ra vách đá chỗ tốt, sau đó điên cuồng muốn hủy đi vách đá, giả trang ra một bộ bị buộc đến tuyệt cảnh, sau đó điên cuồng muốn hủy đi vách đá, để man tộc người cũng không chiếm được dáng vẻ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như vậy, man tộc sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Minh phóng tới vách đá, man tộc người thất kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này muốn hủy đi vách đá, hắn muốn chết cũng không cho chúng ta lấy được. Hắn cố ý nói ra vách đá tác dụng là cố ý tức giận ta môn, đáng chết, xuất thủ ngăn cản hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man tộc đám người giống to. Xuất thủ, đồng loạt ra tay, giết chết bất luận tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man khác càng là giống to, thân hình bạo trùng mà ra, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Mặt khác man tộc cũng là như thế, Lục Minh khẽ động, bọn họ cũng động, hóa thành mấy chục đạo hồng quang, đánh tới Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 50 cái man tộc toàn bộ phóng tới Lục Minh, trong chớp mắt liền xông vào đất bằng phẳng phạm vi bên trong. Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn cố ý làm bộ một bộ muốn hủy đi vách đá bộ dáng, chính là muốn đem tất cả man tộc hấp dẫn đến đại trận phạm vi bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không làm như thế, đối phương rất có thể chỉ xuất động một nhóm người giết hắn, nói như vậy, hắn cho dù điều khiển đại trận cũng chỉ có thể đánh giết một phần nhỏ man tộc, những người khác vẫn là sẽ bị dọa chạy. Đây không phải hắn nghĩ muốn, hắn muốn là đem những cái này man tộc một mẻ hốt gọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên những cái này man tộc đều vọt vào đại trận phạm vi bên trong, ở Lục Minh trong dự liệu. Lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lao ra thân hình đột nhiên dừng lại, tâm niệm vừa động, đất bằng phẳng bốn phương tám hướng, đột nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Vô tận phù văn tràn ngập xen lẫn thành một cái đại trận, một cái cự kiếm ở Lục Minh đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, bị Lục Minh một cái chộp trong tay, sau đó trở tay chính là một kiếm chém ngang mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo mênh mông kiếm khí, bạo chảm mà ra, mấy cái man tộc đứng mũi chịu sào, bị kiếm khí chém qua, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị chém làm vài đoạn. Sau đó hủy diệt tính kiếm khí ở tại bọn hắn tàn phá thân thể mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem bọn hắn thân thể xé rách ma diệt linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Một kiếm chém giết mấy cái man tộc về sau, Lục Minh thân hình không ngừng, huy động cự kiếm, lại là một kiếm chém ra. Phốc phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết quang văng khắp nơi, lại có mấy cái man tộc bị chém giết. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong khoảnh khắc, liền đã có hơn 10 man tộc chết bởi Lục Minh trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là trận pháp, đáng chết, là trận pháp, nơi này làm sao có trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này nắm trong tay trận pháp, lui lại, chấm nét, man tộc người dọa giống to, muốn lui lại, trước tiên lui xuất trận pháp phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ biết rõ bị lừa rồi, Lục Minh căn bản không có muốn hủy đi vách đá dự định, làm như vậy, là vì đem bọn hắn dẫn vào trận pháp phạm vi bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền bị Lục Minh nắm mũi dẫn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ lui, muộn, Lục Minh một tay nhấn một cái, trên đất bằng phù văn càng tăng lên, ngưng tụ thành càng nhiều nhỏ bé kiếm khí tung hoành sát phạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút tu vi yếu man tộc thân thể lập tức bị xuyên thủng, bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, chết oan chết uổng. Hơn 50 cái man tộc chỉ còn lại có 10 cái thực lực cường đại man tộc chặn lại những cái kia nhỏ bé kiếm khí, đang liều mạng chống cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia hỏa, ngươi không phải muốn giết ta sao, đến a, Lục Minh cầm trong tay cự kiếm theo dõi một cái lâu năm man tộc hướng về cái này lâu năm man tộc đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi cái này lâu năm man tộc kêu gào hung nhất. Dựa vào trận pháp có gì tài ba, có bản lĩnh triệt hồi trận pháp một trận chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu năm man tộc giống to. Các ngươi nhiều người như vậy vây công ta, còn có mặt mũi nói, thực sự là không biết xấu hổ tiễn ngươi lên đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười lạnh, cự kiếm bạo chảm mà xuống. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâu năm man tộc giống to, dốc hết toàn lực bộc phát ra tất cả tiềm lực chống đối cùng cự kiếm đối oanh một chiêu. Nhưng là một kiếm hạ xuống, lâu năm man tộc kêu thảm, căn bản ngăn cản không nổi, nửa người đều nổ bể ra đến, bị trọng thương, nửa chết nửa sống.